nhưng bất ngờ lại có một người từ trong đó chạy ra. Nhìn kỹ thì ra là Tam tiểu thư. Nhưng mà khiến mọi người kinh ngạc chính là quần áo Tam tiểu thư bị xốc xếch. Sau đó là nhìn thấy Lưu thiếu gia của Lưu Tri Châu cũng chạy theo ra. Cái gì? Tam tiểu thư với Lưu thiếu gia? Thu Cúc cùng Thanh Bình kinh ngạc, trợn mắt hỏi. Nghe rợn cả người. Làm sao Tam tiểu thư lại có thể không biết xấu hổ như vậy, lại chọn đúng dịp đại tiệc khánh công mà đi giăng díu với nam nhân? Mộ Dung Thư nhíu mày. Thì ra là nàng đánh giá Tam tiểu thư quá cao. Nếu như nàng ta là người thông minh, thì trong tình huống phát hiện ra mình bị gầy bẫy, thì trong thời gian ngắn nhất định phải tìm ra cách giải quyết, chứ không phải đánh động đến mọi người trong phủ như vậy. Nàng dùng trà súc miệng, sau đó lại hỏi. Sau đó thế nào? Thấy Mộ Dung Thư trấn định như thế, Vân Mai kinh ngạc chớp chớp mắt, nuốt một ngụm nước bọt, có chút ngu ngơ trả lời. Lúc này hẳn là Tam tiểu thư đang ở chỗ của phu nhân, lão gia, nhị di nương, đại thiếu gia, còn có nhị tiểu thư cũng đến. Lưu thiếu gia quay về lam phòng, lão gia ra lệnh là đừng kinh động đến khách khứa, tiệc khánh công trưa nay cũng không bị hủy. Lúc này còn muốn không kinh động đến người khác sao? Chỉ sợ là kinh động toàn bộ phủ. Bây giờ trên dưới đều biết chuyện Tam tiểu thư của phủ tướng quân nửa đêm hẹn hò với Lưu thiếu gia nổi tiếng phong lưu. Mộ Dung Thư nhíu nhíu mày, nghe Vân Mai nói xong, giọng điệu lạnh lùng nói. Sao không nói sớm, không cần thu thập gì, theo bản vương phi đến chỗ phu nhân. Chuyện tối qua làm lại quên nghĩ cho Lý thị. Bây giờ nội viện xảy ra chuyện xấu hổ như thế này, tuy không liên quan đến Lý thị, nhưng xét cho cùng, bà vẫn là đại nương của Mộ Dung Tuyết, nhất định sẽ bị quở trách. Nhị di nương lòng dạ ác thú kia nhất định sẽ nhân cơ hội này tìm lý do đối phó với Lý thị. Huống chi trong đó còn có đại thiếu gia Mộ Dung Lạp. Vương phi. Hồng Lăng có chút lo lắng nhìn về phía Mộ Dung Thư. Tối qua nàng cũng không hề nghĩ tới chuyện này sẽ liên lụy đến phu nhân. Chỉ lo truyền tin cho Lưu Phong và Tam tiểu thư. Chỉ nghĩ hôm nay nhất định sẽ được xem kịch vui. Kết quả lại đem phiền phức đến cho phu nhân. Vân Mai nghe Mộ Dung Thư trách cứ, lập tức cúi đầu, thầm nghĩ. Chẳng lẽ vừa rồi mình nói một tràng toàn lời vô nghĩa, chưa nói đến trọng điểm nên chọc giận Vương Phi. Về sau nói chuyện đều phải chú ý trọng điểm. Thu Cúc và Thanh Bình ở trong vương phủ cũng đã lâu để biết những quy củ trong nhà quyền quý như thế này. Các nàng thấy sắc mặt của Vương Phi trầm xuống, liền biết sự tình có chút không ổn, chuyện này đã liên lụy phu nhân. Không sao, đi. Mộ Dung Thư thấp giọng trả lời một câu rồi lập tức bước nhanh ra ngoài. Bốn nhà hoàn liền theo sau. Vừa ra cửa phòng liền chạm mặt Vũ Văn Mặc đang đi tới. Vũ Văn Mặc nâng gương mặt anh tuấn lạnh khốc nhìn Mộ Dung Thư, đôi mày khẽ nhếch, đôi con người tối đen thâm trầm lóe lên một cái. Mộ Dung Thư nhìn thẳng vào mắt hắn, có vẻ có rất nhiều chuyện đều bị hắn nhìn thấu. Chẳng hạn như... Tim nàng đập nhanh hơn một chút, có phải hắn đã đoán được chuyện gì không? Nàng xoay người, phúc thân hành lễ. Thần thiếp tham kiến vương gia. Vũ Văn Mặc gật đầu, coi như đáp lại. Định đi đâu? Hồi ra, thần thiếp muốn đến thỉnh an mẫu thân. Tuy trên mặt Mộ Dung Thư bình tĩnh, vô cùng cung kính trả lời, nhưng trong lòng lại sốt ruột muốn chết. Càng chậm trễ thì những nguy hiểm Lý thị đối mặt sẽ càng nhiều. Nhị di nương kia trời sinh thì mồm miệng lanh lợi, sợ nhất là nói trắng thành đen. Bây giờ sức khỏe Lý thị suy yếu như vậy, nếu bị chọc tức đến bệnh liệt giường thì chẳng phải sẽ đúng như mong muốn của nhị di nương và Mộ Dung Lạp. Tuy nàng sốt ruột nhưng trên mặt vẫn không mất kiên nhẫn. Nếu không, dựa vào sự thông minh của Vũ Văn Mặc nhất định đoán ra chân tướng chuyện này. Dù sao, sự tình tuy nàng làm, nhưng tội danh hãm hại thứ muội nàng lại không muốn gánh vác, lại càng không muốn cho Vũ Văn Mặc biết. Ngay lúc nàng nghĩ Vũ Văn Mặc sẽ có một phen làm khó dễ, thì bên tai lại truyền đến giọng nói lạnh lùng như băng của hắn, mơ hồ có chút xấu hổ. Cùng đi thỉnh an mẫu thân. Mộ Dung Thư khẽ nâng mi, hơi kinh ngạc.